Đô thị tu chân y thánh. Chương 28, Mộ Dung San điện thoại. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình. Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời đều đã treo ở trời cao. Sưởi ấm vùng đất lúc này Trần Phi lười biếng tỉnh lại. Một mặt mơ hồ từ trên giường rửa mặt đánh răng. Không thể không nói. Hắn tối hôm qua là vậy Hoàng Phó Thị trưởng làm động tác tay quả thật quá khinh thường. Cao xem mình năng lực. Vậy đánh giá thấp đối phương bệnh tình. Cưỡng ép ra tay. Kết quả là thành như vậy. Trong cơ thể linh khí chi nhiều hơn thu. Đến ngày thứ hai bây giờ cũng còn không có khôi phục. Nếu không, hắn không thể nào trễ như vậy mới từ trên giường bò dậy. Dẫu sao, trước kia mỗi sáng sớm hắn cũng biết rất sớm liền dậy tu luyện. Rèn luyện thân thể, rửa mặt xong sau đó. Trần Phi xách hành lý, đẩy cửa phòng ra, chuẩn bị rời đi cái này đi ra ngoài ăn một chút gì. Sau đó tìm một nhà cho mướn. Dẫu sao, hắn ngày mai sẽ phải đi thành phố bệnh viện trung ương xem mạch. Đến lúc đó có thể không có gì thời gian rỗi rảnh tới xử lý những chuyện này. Quý khách ngài khỏe, ngươi là muốn đi ăn cái gì sao? Ngay tại lúc này, ngoài cửa phòng truyền tới một tiếng mềm mại thanh âm. Chỉ gặp một cái mặt mũi kiều tốt, vóc người nóng bỏng. Có chừng 1m67 chừng người đẹp người mặc giám đốc khách sạn đồng phục. Đang rất cung kính đứng ở ngoài cửa mặt. Thật là đẹp à. Trần Phi không khỏi hít mũi một cái. Trong lòng âm thầm thở dài nói. Ngươi là. Đi theo hắn lại mở miệng hỏi. Quý khách ngươi tốt. Ta là khách sạn này quản lý. Ngươi có thể kêu ta Lệ Lệ. Là giám đốc Cao tối hôm qua phân phó ta. Khách xem người ngươi có cái gì không yêu cầu. Quản lý kia xinh đẹp cười một tiếng. Hướng về phía Trần Phi mở miệng. Đồng thời, nàng còn len lén dùng ánh mắt quan sát Trần Phi. Tịnh lệ trong con ngươi tràn ngập tò mò. Kết quả là người nào? Lại có thể tối hôm qua để cho hắn bọn họ tập đoàn Thương Hải giám đốc Cao tự mình làm tài xế đưa tới. Hơn nữa điểm chính dặn dò nàng. Nhất định phải thỏa mãn đối phương hết thảy nhu cầu. Vô luận là cái gì? Chỉ cần là bọn họ khách sạn. Hoặc là tập đoàn Thương Hải làm được. Nguyên lai nàng tối hôm qua đều thấy được. Tối hôm qua, đó không phải là ngươi một đêm cũng không ngủ. Được rồi, đừng để ý ta. Ta không sai biệt lắm vậy phải đi. Trần Phi có chút bất ngờ nhìn đối phương một cái. Chợt cười lên tiếng. Quảng cáo, đừng, quý khách, là như vậy, giám đốc Cao tối hôm qua có lời để cho ta truyền đạt cho ngươi. Hắn nói, quý khách ngài nếu là không ngại, liền ở lại chúng ta khách sạn ở đi, tin tưởng nơi này hẳn so ngươi đi ra ngoài cho thuê địa phương. Phải tốt hơn nhiều, sau khi nói xong, vậy tự xưng là Lệ Lệ quản lý mình cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Có tư cách vào ở bọn họ khách sạn phòng tổng thống. Hơn nữa còn bị bọn họ giám đốc Cao như vậy tôn kính người. Làm sao biết, còn cần đi ra ngoài mướn nhà ở đâu? Thật là kỳ quái, liền ở nơi này. Trần Phi nghe vậy ngẩn người, trầm mặc xuống, có chút do dự. Dù sao ngươi thật đúng là đừng nói. Nơi này không hổ là thành phố Bắc Sơn cao nhất đương khách sạn cấp 5 sao phòng tổng thống. Vô luận là cần gì đều có. Đều rất thuận lợi. Hơn nữa hắn tối hôm qua vậy ai tương đương thoải mái. Và hắn trước kia ổ chó so với. Thật là tốt quá nhiều. Nhưng nếu là phải ở lại chỗ này tiếp tục ngồi xuống nói. Tiền cái gì cũng còn. Chủ yếu nhất là. Tốt như vậy giống như có chút thiếu đối phương ân huệ. Hắn cũng không muốn kết cục này. Quý khách, giám đốc Cao còn có một lời để cho ta truyền đạt cho ngươi. Chính là chẳng qua là một bộ phòng tổng thống mà thôi. Thật không coi vào đâu. Xin quý khách ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Ở lại đây đi, quản lý kia lại mở miệng lần nữa. Làm Trần Phi nghe vậy sững sốt một chút, rồi sau đó hạ quyết tâm. Vậy cũng tốt, những thứ này hành lý làm phiền ngươi giúp ta trả về. Ta bây giờ phải đi tìm ít đồ ăn. Trần Phi đáp ứng, tiện tay buông xuống trong tay thi lễ. Cười hướng thang máy đi tới. Quý khách, nhà ăn ở thứ lầu 3. Nơi đó 24 giờ đều có thảm bữa ăn phẩm cung ứng. Ngài có thể bằng vào phòng tổng thống thẻ phòng. Miễn được liền bữa ăn. Quản lý kia hướng về phía Trần Phi rời đi hình bóng hô to. Rồi sau đó thận trọng đem Trần Phi dương hành lý thả lại gian phòng. Rất sợ đồ vật bên trong bị nàng làm nát vụn như nhau. Rất hiển nhiên, hắn cũng không biết thật ra thì dương hành lý kia bên trong chính là một đống giá rẻ thúi quần áo. Thúi quần mà thôi, toàn cộng lại cũng không đáng giá mấy đồng tiền. Này, người tốt, xin hỏi là, nửa khắc đồng hồ sau đó, Trần Phi đang khách sạn California Garden bên trong cầm bữa ăn sáng. Bỗng nhiên hắn điện thoại vang lên. Hơn nữa điện tới biểu hiện vẫn là một cái hắn không nhận biết nói. Làm hắn nghi ngờ cầm lên điện thoại hỏi. Này, người tốt, xin hỏi là Trần Phi sao? Ta là Mộ Dung San. Chính là hai ngày trước ở thị trường lao động bên ngoài bị ngươi cứu vị kia. Từ micro một bên kia truyền đến dễ nghe thanh âm. Mà lời kia nội dung nhưng làm Trần Phi ngây ngẩn. Mộ Dung San. Mấy ngày trước, đó không phải là, hắn trong đầu lập tức xuất hiện một đạo tịnh lệ bóng người. Chính là vị kia mấy ngày trước ở thị trường lao động bên ngoài bị hắn cứu. Một vị tên là Mộ Dung San mốt lung linh người đẹp. Hơn nữa tựa hồ rất cao có tiền. Liền tọa giá đều là chiếc Maserati. À, là ta là Trần Phi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Trần Phi đột nhiên không giải thích được đỏ mặt, có chút cả lăm hỏi. Là như vậy, ta muốn cảm ơn ngươi ngày đó cứu ta, cho nên muốn mời ngươi ăn bữa cơm. Không biết, ngươi ngày hôm nay có thì giờ rảnh không? Từ lời kia đồng một bên kia truyền đến như chuông bạc mềm non thanh. À, ngươi muốn mời ta ăn cơm? Làm sao, Trần tiên sinh ngươi ngày hôm nay không có ở đây sao? Vậy như chuông bạc mềm non thanh âm có chút thấp, hơi thất vọng, có thời gian, Mộ Dung tiểu thư, là buổi trưa hôm nay còn là buổi tối. Trần Phi lập tức phản ứng trở lại, liên tục ho khan mấy tiếng, lấy che giấu mình lúng túng, vội vàng nói, có siêu cấp đại mỹ nữ mời khách ăn cơm, không đi, vậy thì thật là thiên lý bất dung à. Trần tiên sinh ngươi liền kêu ta tên chữ đi. Ngươi cứu ta một mạng. Cho nên không cần như vậy không thân thiết. Ta tối nay có thể còn có chút chuyện. Vậy thì buổi trưa được rồi. Ta ở phố buôn bán bên kia cùng ngươi. Ngươi cùng sẽ lúc tới. Trực tiếp cho ta gọi điện thoại đi. Được, vậy cứ như vậy đi. Trần Phi cúp điện thoại. Xem ra ngày hôm nay vận khí không tệ à, Trần Phi một bên đắc ý thầm nói. Một bên đứng dậy rời đi bàn ăn. Nếu là bữa trưa, vậy lúc này chạy tới cũng không xê xích gì nhiều. Dẫu sao từ bên này đến trung tâm thành phố phố buôn bán vẫn là có chút xa. Ngồi xe buýt phỏng đoán được nửa giờ. Hơn nữa hắn vậy không xe. Nếu không, đi mua chiếc xe chạy. Nghĩ như vậy. Trần Phi đột nhiên có muốn mua xe ý niệm. Dẫu sao hắn sau này nếu là thật lâu dài ở tại khách sạn California Garden mà nói. Vẫn là mua chiếc xe mới có thể thuận lợi một ít. Quảng cáo, thành phố Bắc Sơn hạ hạt 5 khu 6 huyện. Khách sạn California Garden vừa vặn tọa lạc tại nội thành phía tây Ngân Than khu cùng nội thành bên ngoài Mây Rồng huyện tiếp giáp. Cho nên nơi này trạm xe buýt chiếc tương đối thiếu, đặc biệt là vào thành phương hướng, cũng chỉ có như vậy 4-5 đường kẻ đường, người rất nhiều, mỗi một cái đường dây trạm xe buýt chiếc đều rất đầy. Tự nhiên cũng cho những cái kia người có dụng tâm khác có thể thừa dịp cơ hội. Một chiếc lái về phía trung tâm thành phố, người đặc biệt nhiều xe buýt bên trong. Trần Phi mới vừa lên xe, liền thấy một cái kẻ gian mi chuột mặt người thuần thục chen nhập trong đám người. Mà vậy lấm le lấm lét, người mục tiêu bất ngờ là một vị quần áo đoan trang, nhưng vẻ mặt phảng phất thiếu phụ. Chỉ gặp hắn đưa tay đưa về phía vị thiếu phụ kia bên hông màu đỏ nhỏ khóa túi. Có thể tay hắn mới vừa đưa đến một nửa, thì có một bên những người khác phát hiện. Lớn kêu lên, cẩn thận, có kẻ cắp, à, ngươi dám trộm đồ ta. Chấm, thiếu phụ này bên mắt vừa thấy, nhất thời nổi giận, giống như một đầu nổi giận sư tử cái. Đưa ra nhỏ dài móng tay, ngoan mệnh hướng mắt kiếng nam trên mặt bắt đi. Mà đột nhiên này phát sinh một màn cũng để cho tài xế giật mình. Vội vàng dừng xe ở đường xe, quay đầu xem, người tên này lá gan thật đúng là lớn à. Ban ngày ban mặt, lại còn dám ở nơi này trên xe trộm đồ. Đưa hắn đi cục công an. Những người khác vừa nghe đến cái này hai tiếng kêu lên, lập tức biết chuyện gì xảy ra. Lập tức liền có mấy cái chánh nghĩa cảm 10 phần người đứng ra. Phải đem cái này người đàn ông thô bỉ đưa đi cục công an đồn công an. Ta xem tên cháu trai nào dám xen vào việc của người khác. Nhưng mà, vậy thô bỉ mặt dỗ nam lại đột nhiên từ trong túi sách móc ra một cái đạn hoàng đao. Hung tợn nói, lập tức làm những cái kia đang nghĩa nhân sĩ dừng bước. Rất hiển nhiên, bọn họ mặc dù trong lòng đều có chút chánh nghĩa cảm, nhưng trước thời hạn vậy vẫn là phải thành lập ở mình trong phạm vi năng lực. Đặc biệt là đây là không muốn vô lại kẻ ác, côn đồ các ké. Nếu như trên tay không có vũ khí khá tốt, nhưng có vũ khí, thật đúng là làm trong lòng bọn họ mặt vô cùng chột dạ. Bị dọa, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả Bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử, cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử, cách chương.